Plan vs Zombie 2 nhật ký hành trình của Sunflower, chương 30-2, chép đặc biệt Valenbrain buổi hẹn hò đáng quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sunflower ơi, dầm, ôi, Apisotter chạy ra từ bên trong nhà kho của Zen Garden, nhưng lại vấp phải cái cào và bị ngã sấp mặt. Apisotter, Marigold giật mình, chuyện gì mà mới sáng sớm cậu đã hôn mặt đất như vậy chứ? Sunflower cùng nhóm bạn bước ra và trên tay Sunflower đang cầm cuốn nhật ký. Chuyện là thế này, mình vào trong Zen Garden để tìm bình tưới nước vì nghĩ hôm qua bác Dép đem vào tưới cho Marigold rồi để quên. Nhưng không thể tin nổi, mình đã thấy cái này. Pisotter phun ra trong miệng một chiếc vòng đeo có hai hình trái tim buộc vào hai đầu kim loại đã bị méo mó. Uôn, Nát và Potato Mai bụng miệng cười. Hai cậu có thôi ngay không? Pisotter gắt, hai cậu ấy tiếp tục cười nén lại. Có thôi ngay không? Pisotter nói to hơn, thôi bỏ qua chi cậu ấy đi. Sunflower nói, bỏ qua sao được, vì cái này mà 4 năm trước mình đã không dám ra đường nữa đấy. Nhưng đó là 4 năm trước rồi mà. Sunflower nói, chính cậu cũng đã hứa là sẽ vứt nó đi. Sao giờ nó lại ở đây? Pisotter ném cái vòng xuống đất và chạy vào nhà. Ha ha ha, Uôn, Nát và Potato Mai cười lớn. Nghiêm túc đi, cậu ấy giận rồi. Sunflower nói, thật sao? Uôn, Nát và Potato Mai ngưng cười. Không lẽ cậu ấy ghét cái vòng này như vậy sao? Marigold hỏi, không chỉ cái vòng này đâu. Cậu ấy căm ghét ngày lễ tình nhân nữa đấy. Uôn, Nát nói, đừng nhắc đến nó nữa. Bây giờ để mình kể cho bạn về thế giới. Hãy kể về ngày lễ 4 tình nhân 4 năm trước đi Sunflower. Marigold nói, nhưng mà, có lẽ hôm đó mình ngủ sớm nên không biết chuyện gì xảy ra hết. Cậu kể cho mình nghe đi. Tất nhiên rồi, nhưng chúng ta cần phải nhờ hàng xóm của chúng ta thì mới biết rõ hơn đấy. Sunflower cùng Marigold, Uôn, Nát và Potato Mai đi sang nhà Liam. Ngay cả tôi còn muốn quên đi cái ngày đó chứ không riêng gì Pisotter đâu. Làm ơn đi hàng xóm, hãy kể cho tôi nghe đi. Không đâu Marigold, tụi mình và anh hàng xóm sẽ cùng nhau kể đấy. Sunflower nói, thôi được rồi. Liam nói, được rồi, 14 tháng 2 năm 2015. Hôm nay chúng ta không được đi chơi, cứ phải ở nhà mãi cũng chán thật. Pisotter nói, bóp, một cái xô nước bay thẳng vào đầu của cậu ấy. Ôi trời ơi, đã không giúp đỡ việc dọn dẹp mà còn đứng đó than vãn. Cậu như vậy là được yêu ái nhiều lắm rồi đấy. Sunflower nói, có nhất thiết phải ném vào đầu của mình như vậy không? Ôi, xin lỗi, mình lỡ tay. Sunflower chỉ nói một câu rồi quay đi làm việc. Một lúc sau, cuối cùng cũng xong. Sunflower nói, sao nãy giờ anh hàng xóm cứ quanh quẩn trong nhà vậy nhỉ? Pisotter hỏi, có lẽ anh ấy cũng đang dọn dẹp nhà cửa như bác Dép. Đâu giống như cậu chứ? Sunflower nói, nhưng vẻ mặt của anh ấy như đang lo lắng về cái gì hay sao ấy. Anh ấy cứ liên tục nhìn đồng hồ từ nãy giờ rồi. Không lẽ, chìa khóa thế giới đã mất rồi sao? Pisotter nói, đừng nói linh tinh như vậy chứ. Qua nhà anh ấy thì sẽ rõ thôi. Sunflower và Pisotter liền đi qua nhà Liam. Cộc cộc, chờ tôi một chút. Liam bước tới cửa và mở ra. Là hai bạn sao? Chúng tôi muốn sang đây để xem có thể giúp được gì cho anh hay không. Sunflower nói, nãy giờ anh cứ lòng vòng trong nhà rồi nhìn vào đồng hồ. Chắc anh đang lo lắng điều gì thì phải. Pisotter nói, có thể chuyện này hai bạn không thể giúp được gì đâu. Chưa biết là chuyện gì thì sao biết bọn tôi không giúp được gì chứ? Sunflower nói, thôi được rồi. Liam mời Sunflower và Pisotter vào nhà và đem ra một tấm ảnh. Cô gái này là ai vậy hàng xóm? Pisotter hỏi, đây là, người tình của tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người, Sunflower và Pisotter chưa kịp la thì Liam đã che miệng hai cậu ấy. Đừng la lên như vậy chứ, để tôi kể cho hai cậu nghe về cô ấy. Chúng tôi đã quen nhau vừa được một tháng trên Instagram, và ngày hôm nay tôi sẽ hẹn hò với cô ấy. Nhưng mà, hai người đã hiểu về nhau rõ ràng không vậy? Một tháng là khoảng thời gian quá ngắn để tìm hiểu đối phương. Sunflower nói, sao cậu dành vậy? Pisotter hỏi, Sunflower lắc lư, nhưng mà, cô ấy là người, mở lời đầu tiên khi chúng tôi làm quen đấy. Vì là lần đầu tiên hẹn hò nên tôi không biết phải làm sao cho suôn sẻ. Chỉ có một số tiền nhỏ này thì tôi chẳng biết xoay sở được gì. Yên tâm đi, tôi và Pisotter sẽ giúp anh. Hai bạn có thể sao? Đương nhiên rồi, mặc dù cái chuyện yêu đương này tôi không hiểu, nhưng tôi sẽ giúp anh có được một buổi hẹn hò thành công. Vậy thì cảm ơn hai bạn nhé. Ngày lễ Valentine này sẽ khác với những năm trước rồi đây. Liam liền nói địa điểm và thời gian tổ chức một bữa tiệc Valentine cho hai cậu ấy và sau đó họ tạm biệt và Liam liền đi ra ngoài tiệm tạp hóa. Cậu đã có kế hoạch gì rồi sao? Có thể đây không phải kế hoạch hoàn hảo, nhưng đây là cơ hội cho anh bạn của chúng ta đấy, Peter ạ, và kế hoạch này chỉ có mình và bạn thực hiện thôi. Tối hôm đó, wow, bữa tiệc này trang trí đẹp mắt thật đấy. Peter nhìn xung quanh khi tới nơi diễn ra tiệc Valentine. Được rồi, chúng ta đến đây là vì anh hàng xóm. Chúng ta cần phải tìm ra anh ấy đang ở đâu trong này. Sunflower và Peter chia ra và bắt đầu tìm kiếm Liam, nhưng lúc đang tìm kiếm thì... Mọi người nhìn này, dễ thương quá đi, một cô gái kêu lên khi nhìn thấy Peter. Không ngờ lại có thực vật tiến hóa tham gia bữa tiệc đấy. Một cô gái khác nói, cậu có muốn vui đùa cùng ai trong số những cô gái này không anh bạn? Một chàng trai nói, hay là cậu để lạc mất bạn gái rồi ha ha ha, tôi có cái này cho cậu đây. Một chàng trai cài lên đầu Peter một cái vòng màu đỏ. Xin lỗi mọi người, Sunflower len lỏi vào và đem Peter ra khỏi đó. Cậu bị làm sao vậy Peter? Mình không biết nữa, cậu thật là, mau theo mình, anh hàng xóm đang ngồi đằng kia. Lúc này Liam đang mặc một bộ đồ màu làm thanh lịch với một bông hoa hồng trên tay. Đối diện với anh là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ. Được rồi, bây giờ thì anh ấy đang hoàn toàn ở thế bị động. Chúng ta cần phải nhanh chóng trước khi cô gái kia bỏ đi. Sunflower và Peter liền âm thầm đi ra phía xa đằng sau cô gái và tạo sự chú ý cho Liam. Sunflower đã ra hiệu cho Liam đừng có lên tiếng và hãy để hai cậu ấy lo. Sunflower liền giơ lên một tấm bảng. Cô muốn dùng thứ gì không? Hãy để tôi đi lấy. Liam nói, cho tôi một ly cocktail. Chờ tôi một chút. Liam liền đứng dậy và đi tới chỗ Sunflower. Từ giờ chúng tôi sẽ lo về chuyện này. Anh chỉ cần nhìn và đọc thôi. Đây là hai đồng tiền vàng tôi nhờ Marigold tạo ra. Có lẽ nó sẽ đủ cho hai người chơi hết bữa tiệc đấy. Cảm ơn hai bạn nhiều lắm. Sau một lúc thì Liam quay lại ghế ngồi. Sunflower liền giơ tấm bảng lên. Cô có biết là, đêm nay cô là đẹp nhất không? Thật sao, cảm ơn anh về điều đó. Và anh cũng trông, rất lịch lãm và tuyệt vời. Sunflower giơ tấm bảng lên. Nhưng tôi có một chuyện muốn hỏi. Tại sao cô lại muốn làm quen với một người như tôi chứ? Không phải anh đã hỏi tôi rồi sao? Vì bức ảnh anh chụp cùng với những cây thực vật biết nói đó. Tôi thấy rất thú vị. Chỉ vậy thôi, ý cô ta như vậy là sao chứ? Sunflower nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sunflower tiếp tục giơ tấm bảng. Cái gì vậy? Chán quá đi, anh cảm thấy chán cuộc trò chuyện này sao? Không, không phải. Này Peter, cậu viết cái gì vậy? Mình không biết nữa, cậu bị làm sao vậy? Nếu như anh muốn dừng cuộc trò chuyện với tôi. Thì ok, tôi về, chờ một chút đã, hay là để tôi đổi chủ đề khác nhé. Tôi sẽ kể về cuộc đời của tôi cho cô nghe được không? Liam bắt đầu kể một cách rất vụng về, dần dần thì câu chuyện của Liam trở nên ngớ ngẩn khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu. Vậy là đủ rồi, cô gái đứng lên, ôi không, Sunflower liền nhanh chóng viết vào tấm bảng và giơ lên. Liam nhanh chóng nắm lấy tay của cô gái ấy. Xin lỗi vì đã nói lời đó với cô, tôi thành thật xin lỗi. Sunflower liền ôm lấy Peter làm cho cậu ấy đỏ mặt lên. Liam cũng ôm cô gái ấy vài lòng khiến cho mọi người xung quanh trầm trồ. Sunflower giơ tấm bảng lên và đưa hai tay lên chạm vào mặt Peter và từ từ ép sát mặt vào. Lúc này Peter gần như trở thành phai Peter vì đỏ mặt. Rầm, rầm á cứu tôi. Ha, Peter giật mình, có chuyện gì vậy nhỉ? Brain, brain, brain, tình yêu của bọn ta. Brain, bọn zombie, chạy đi mọi người, hãy chạy đi Doris, Liam nói, còn anh thì sao, tôi sẽ không sao đâu, chạy đi, Doris liền chạy theo đám đông, là cái tên hàng xóm, chúng ta sẽ cướp lấy tình yêu của chúng ta từ hắn. Brain, tới đây mà lấy này, chiến nào hai bạn, chờ bọn tôi nữa, uôn, nát potato mai, Sunflower kêu lên, hình như lại có thêm bọn mới thì phải. Potato Mai nói, chắc là lão tiến sĩ đã đưa chúng đến đây rồi. Sunflower nói, chiến thôi, Power Snow, bắn, pop pop pop của Peter. Sao cậu không nói với Sunflower là cho mình năng lượng mặt trời vậy? Uôn, Nát hỏi, mình không biết, Brain, coi chừng, Uôn, Nát liền đẩy Peter sang một bên để tránh tên zombie đang tiến tới. Spill đâu, bùm, tiến lên, lấy lại tình yêu của chúng ta. Chấm, bọn zombie nói, wow, ở đây vui quá đi. Đột nhiên một nhân vật xuất hiện trước mặt nhóm bạn Sunflower và bọn zombie làm cả bọn nín bặt. Bạn là Glenn tiến hóa sao? Sunflower hỏi. Mình tên là Blooming Heart. Blooming Heart ơi, sao bạn lại không chấp nhận mình cơ chứ? Một nhân vật nữa xuất hiện làm cả đám nín bặt lần hai. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.